Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 420 bay đi Hương Giang. Cho Viên Thư Duật điện thoại tới chính là La Vong Phàm. Viên Thư Duật nhớ tới, La Vong Phàm từ Bạch Khởi Mộ đi ra, không đến bao lâu liền đi tới Hương Giang. Trước khi đi trả cho Viên Thư Duật báo cáo một hồi hành trình. Nói là hắn ở Hương Giang một thân thích gặp phải một chút phiền toái. Hắn muốn chạy tới xử lý dưới. Theo đạo lý tới nói, hắn hiện tại nên còn ở Hương Giang xử lý sự tình mới đúng. Viên Thư Duật tiếp nghe xong điện thoại. Đại nhân, là ta, lần này cho ngài điện thoại. Chủ yếu có hai chuyện. Một chuyện là buổi tối ngày mai ở Hương Giang, Tô Phú so với có một buổi đấu giá. Sẽ bán đấu giá một viên Long Châu. La Vong Phàm mang theo vài phần cấp thiết nói rằng. Viên Thư Duật vừa nghe, nhất thời trợn to hai mắt. Dĩ nhiên có Long Châu bán đấu giá. Mặc kệ giá bao nhiêu tiền, hắn nhất định yếu phách hạ lai. Ở Bạch Khởi trong mộ huyệt, La Vong Phàm bọn người từng thấy Long Châu. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật cho rằng hắn chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Long Châu không gian. Bởi vì dung hợp ba viên Long Châu, đầu tiên là xuất hiện một tấm bia đá, đón lấy, bia đá hiển hiện ra chữ viết, không biết, lại dung hợp một viên Long Châu, có thể hay không hiển hiện ra nhiều chữ hơn. Viên Thư Duật đều là cảm thấy, trên bia đá chữ, đối với mình có tác dụng lớn. Ngày mai ta liền chạy đi Hương Giang. Viên Thư Duật hồi đáp, La Vong Phàm đón lấy nói rằng, tốt, đại nhân. Định vé máy bay, cho ta nói một tiếng, ta đi đón ngài, còn có một việc tình, thân thích của ta, tình huống không tốt lắm, thế nhưng ta không thấy được vấn đề gì, ngài có thể giúp một chút ta thân thích sao? Viên Thư Duật trầm tư một chút, ta muốn xem qua mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. La Vong Phàm cao hứng, chỉ cần Thần Long đại nhân đồng ý giúp đỡ xem, hắn liền cao hứng. Mà khác thân thích cũng thì có hy vọng tốt lên. Hắn nhưng là biết, Thần Long đại nhân bản thân y thuật không sai. Hơn nữa bên người còn có một không gì không biết quỷ tu Tử Thanh đại nhân đâu. Hai người nói xong sự tình, liền cúp điện thoại, Viên Thư Duật thoáng có chút tiếc nuối. Ngày mai, chính mình liền muốn chạy tới Hương Giang. Khẳng định là không có cách nào bồi đại ca, tiểu muội, còn có những người bạn này ở Dong Kinh chơi đùa. Dong Kinh, hắn cũng là lần đầu tiên tới, biết nơi này có không ít chơi vui, ăn ngon, hiện tại, xem ra là không có cách nào lĩnh hội. Rất nhanh, một thủ vũ khúc lại kết thúc, Viên Thư Kỳ đám người trở lại Viên Thư Duật bên cạnh. Viên Thư Duật liền nói, chính mình ngày mai muốn chạy tới Hương Giang sự tình. Kỳ Hiển Huyên nói rằng, chủ nhân, ta đi qua Hương Giang, không bằng ta bồi ngài đi thôi. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, các ngươi ngay ở Dong Kinh chơi đi, ta không biết ở Hương Giang sẽ trì hoãn mấy ngày, có thể nghỉ dài hạn qua, vẫn chưa thể chạy trở về, các ngươi ở đây chơi, đuổi ở trên lớp trước trở lại. Kỳ Hiển Huyên trên mặt thoáng hiện qua vẻ thất vọng, nàng chính là một năm không lên lớp, tùy tùy tiện tiện thi, cũng có thể thi một không sai đại học, đối với nàng mà nói. Làm bạn Viên Thư Duật nhưng là so sánh với học tập trọng yếu nhiều. Phương Du trên mặt cũng thoáng hiện qua vẻ thất vọng. Nàng cho rằng có thể cùng chính mình âu yếm học trưởng cố gắng ở chung mấy ngày. Chơi vui vui mấy ngày đây. Ai muốn niên trưởng sự tình nhiều như vậy. Mới đến Dong Kinh không có một ngày. Liền muốn chạy đi Hương Giang. Viên Thư Kỳ mấy người tâm tình đều có chút hạ. Viên Thư Duật gọi tới Chu Bình Phàm. Nói rồi ngày mai muốn chạy đi Hương Giang sự tình. Chu Bình Phàm lập tức nói. Sẽ đặt vé máy bay. Sẽ an bài người đưa Viên Thư Duật đi sân bay. Viên Thư Kỳ mấy cái nói muốn đi đưa Viên Thư Duật. Bị Viên Thư Duật từ chối. Một là phiền phức. Viên Thư Kỳ bọn họ nhiều người như vậy. Hai, ba chiếc xe mới có thể ngồi xuống. Còn muốn phiền phức Chu ra. Hoặc là Tào ra người lái xe đưa. Thật sự phiền phức, một là, Viên Thư Duật phỏng chừng, Tào Ngu Thu nên đã an bài xong ngày mai du ngoạn hành trình. Nếu là Viên Thư Kỳ bọn người đưa hắn đi sân bay. nhất định sẽ quấy rầy bọn họ hành trình. Sau đó nhường bọn họ không thể cố gắng du ngoạn. Mọi người biết rồi Viên Thư Duật ngày mai sẽ phải rời đi. Tâm tình đều có chút hạ. Hạ xuống lại nhảy hai điệu nhảy khúc. Tiệc rượu liền kết thúc. Ngày thứ hai, hơn 8 giờ thời điểm, Tào gia ba huynh đệ liền đến. Mở ra hai chiếc tám tòa sớp, mang theo Viên Thư Kỳ đám người ra đi du ngoạn. Mà Viên Thư Duật cũng là nhường đã đột phá cảnh giới kỳ phúc đi ra. Tùy tùng Viên Thư Kỳ, bất cứ lúc nào bảo vệ Viên Thư Kỳ. Hơn 9 giờ, Tào Diệc Dũng, Chu Bình Phàm sẽ đưa Viên Thư Duật đi sân bay. Chu Bình Phàm tài xế lái xe, mở chính là Chu Bình Phàm ngày xưa cưỡi cái kia lượng lao tư lai tư. Bay đi Hương Giang máy bay, 10 giờ rưỡi cất cánh, khoảng chừng cần phải bay 170 phút. Đến Hương Giang, sáng sớm, bắt được vé máy bay thời điểm, Viên Thư Duật liền cho La Vong Phàm gọi điện thoại, nói rồi chuyến bay, cất cánh thời gian, đến thời gian, La Vong Phàm nói, nhất định sẽ sớm đến sân bay, đi đón Viên Thư Duật. Chu Bình Phàm, Tào Diệc Dụng nhìn Viên Thư Duật tiến vào kiểm tra an ninh vào miệng, lối vào, mới rời khỏi, Viên Thư Duật liền lôi một vali du lịch. Bên người mang theo vé máy bay, giấy chứng nhận, trọng yếu đồ vật, đều ở tu di nhẫn bên trong đặt. Rất nhanh, lên máy bay, Chu Bình Phàm cho Viên Thư Duật đặt khoang hạng nhất. Thế nhưng, khoang hạng nhất dù sao không sánh được Loan Lưu G550. Viên Thư Duật cũng là âm thầm cảm khái một hồi, cũng không thể đi cái Hương Giang liền bao một khung máy bay đi. Đối với lần này Hương Giang hành trình, Viên Thư Duật rất là kỳ vọng, nếu La Vong Phàm có thể nhìn ra là Long Châu, nghĩ đến cũng sẽ có hiểu việc người nhìn ra là Long Châu. Cái kia cạnh tranh áp lực liền có chút lớn, này Viên Long Châu, Viên Thư Duật là tình thế bắt buộc, ngồi ở chỗ ngồi, không có chuyện gì khác tốt làm. Viên Thư Duật để tâm niệm thăm dò vào tu di nhẫn bên trong, bắt đầu thu dọn chính mình tu di nhẫn. Tu di nhẫn bên trong nhiều nhất chính là thụ tinh thiếu nữ làm bánh gato, điểm tâm ngọt, bánh bích quy, sữa chua. Sau đó, Viên Thư Duật còn muốn vì lợi đóng gói xưởng người đưa tới một chút bánh gato hộp, bánh bích quy hộp, sữa chua ly, có còn hay không đánh dấu bình nước khoáng. Lại đóng gói rất nhiều. Thụ tinh các thiếu nữ rất siêng năng làm việc, không có chuyện liền làm bánh ngọt, sữa chua. Hiện tại Viên Thư Duật tu di nhẫn bên trong đã gửi không ít. Phỏng chừng, Viên Thư Duật một người ăn, mỗi ngày ăn, 100 năm cũng ăn không hết. Hạ xuống còn có một chút có quan hệ luyện khí vật liệu. Bán thành phẩm, đều bị Viên Thư Duật giao cho Kỳ gia con cháu. Còn có 3 bình ngọc tủy dịch rất quý giá. Sản lượng cũng ít, Viên Thư Duật cũng là chút 3 bình. Này 3 bình ngọc tủy dịch cũng chính là khẩn cấp, còn có tình cờ cho Kim Tử Uy. Cần dùng đến ngọc tủy dịch nhiều chỗ thời điểm, Viên Thư Duật sẽ tiến vào Long Châu không gian lấy nắm. Cái khác ngọc tủy dịch, Long Châu bên trong không gian những kia sinh linh, mỗi ngày đều sẽ ăn. Tỷ như Đại Thanh, tỷ như Du Du, tỷ như Thụ Tinh Thiếu Nữ, thỉnh thoảng cũng sẽ đi ăn một ít. Ngọc tủy dịch là thứ tốt, chỗ tốt lớn nhất là uống lâu dài sẽ cải thiện tư chất, là nước linh tuyền, là những vật khác không sánh được. Ở Viên Thư Duật tu di nhẫn bên trong, còn có một chút ăn đồ vật, đều là Kỳ Viên làm cho hắn. Bởi vì, đặt ở tu di nhẫn bên trong, duy trì nhiệt độ cùng mùi vị, lấy ra, rồi cùng mới ra nồi không hề khác gì nhau. Nếu là ở dã ngoại, Viên Thư Duật một người, những thứ đồ này cũng có thể tùy tiện lấy ra ăn. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật nhìn thấy ở tu di nhẫn bên trong góc có một mảnh tấm lụa. Mảnh này tấm lụa xem ra có chút niên đại, sử dụng chính là trên vật liệu tốt. Ở bên ngoài một bên cũng là khá là vật quý giá. Viên Thư Duật nhíu mày lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.